Đế quốc bại gia từ. Chương 172, cứu chữa, đẩy tức vào Pháp. Góc truyện audio.com. Ngu, mấy vị lang trung đều đần độn. Tiền nguyên cái này thành Dương Châu danh y, còn có bá tước phủ tiết lang trung. Còn có cái khác hai vị y sư, đều là thành Dương Châu. Thậm chí ở toàn bộ Dương Châu đều là số một số hai danh y, giờ phút này đều là rung động không một phục thêm. Bị một màn trước mắt kinh sợ rớt cằm. Nhất là Tiền Nguyên mặt lại là đau rát. Mới vừa rồi hắn còn ở dùng mọi cách giễu cợt Vương Khang. Bây giờ lại liền Hoa đại phu đối với Vương Khang đều là thái độ này. Có thể điều này sao có thể à? Một cái bại gia tử mấy ngày không gặp là được châm cứu đại sư. Vương Đình Sương cũng là như vậy. Hoa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Mới vừa rồi mấy người trò chuyện. Hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng Hoa đại phu đối với con trai hắn thái độ này. Nhưng là có thể thấy. Thật giống như mình con trai lại làm cái gì giỏi lắm sự việc. Chẳng lẽ hắn thật vẫn có thể cầm Tô Chiết cứu lên tới. Phụ thân, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vương Khang lại là nói. Nói chuyện với nhau mấy câu. Đã trì hoãn không ít thời gian. Được, tốt, Phú Dương bá kêu. Hắn giờ phút này là có chút mơ hồ. Chả các ngươi, Vương Khang ánh mắt rơi vào Tiền Nguyên trên người mấy người. Chúng ta, có thể hay không? Tiền Nguyên mở miệng nói. Hắn vậy muốn lưu lại xem. Có phải hay không Vương Khang thật có thể thi triển thuật châm cứu? Cầm Tô Chiết cứu tỉnh. Nếu như là thật, đó nhất định chính là kỳ tích cả, đi ra ngoài. Vương Khang không có chút nào cho mặt. Muốn xem liền xem, nào có như vậy dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho người khác quấy rầy. Lưu lại Hoa đại phu bởi vì hắn là hoàng cung ngự y, hơn nữa còn là một ông già. Không hề xem Tiền Nguyên bọn họ như vậy thế lực. Bị Vương Khang cái này quát một tiếng xích. Tiền Nguyên nhất thời mặt đỏ lên. Hắn lúc nào bị đãi ngộ như thế? Làm sao? Còn muốn ta tìm người mời các ngươi đi ra ngoài sao? Vương Khang thanh âm lạnh xuống. Quảng cáo. Đi ra ngoài đi. Gặp được Vương Khang sắc mặt không tốt. Hoa đại phu cũng là mở miệng khuyên can. Hắn ngược lại không phải là vì Tiền Nguyên bọn họ tốt, mà là sợ Vương Khang tức giận. Liền hắn cũng không để cho giữ lại. Đi thôi, lão Tiền, Tiết Lang Trung vậy nói một câu. Kéo mấy người đi ra ngoài. Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có Vương Khang và Hoa đại phu. Còn có như cũ ở hôn mê bất tỉnh Tô Chiết. Hoa đại phu không nói một lời. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Khang. Hắn thật sự là không dám coi thường Vương Khang. Bởi vì hắn bản thân am hiểu nhất chính là phương pháp châm cứu. So Tiền Nguyên bọn họ càng hiểu. Cửu châm luận, chỉ là sách lên cái này liền đủ rồi thuyết minh Vương Khang chỗ lợi hại. Mà Vương Khang nhưng là không có để ý Hoa đại phu. Tự mình từ trong ngực lấy ra một cái bóp ra. Hắn đem bóp ra để lên bàn rồi sau đó mở ra. Thấy một màn này, Hoa đại phu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Là kim cái, sắp hàng chỉnh tề kim cái. Trong đó có chiều dài ngắn, chất liệu không đồng nhất, dài một tấc sáu điểm. Kim hình như đầu mũi tên chính là sàm kim. Này kim chủ yếu dùng cho cạn đâm ra máu. Chữa trị đầu thân nhiệt bệnh đạt tới da nhanh người bệnh. Còn có một loại kim thể như ống tròn trạng, mũi châm có chứng hình tròn, đa dụng tại mát, xa huyệt vị lấy chữa trị bắp thịt tật bệnh. Còn có một loại hình dạng như đuôi ngựa, mũi châm lại tròn lại nhọn, đa dụng tại chữa trị ung sưng, tí bệnh và một ít cấp tính bệnh. Tổng cộng có 9 loại, vừa vặn phù hợp cửu châm luận. Hoa đại phu nhìn trong lòng cũng là rung động đặc biệt. Cái này một bộ kim cái nhưng mà không thiếu y sư mơ tưởng để cầu vật à, giá trị đặc biệt. Sự thật cũng là như vậy. Đây là Vương Khang khi tìm được chữa trị Tô Chiết phương pháp sau đó. Thời gian đầu tiên vẽ ra bản vẽ. do Lưu Tiến tìm người chế tạo ra. Bởi vì là tinh tế vật, chỉ là thợ rèn liền tìm hơn 10 vị liền hợp chế tạo. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, chỉ là chi phí liền tiêu phí hơn 10.000 kim tệ. Nói là giá trị đặc biệt, cũng không quá đáng. Vương Khang cầm lên trong đó một loại kim cái. Này kim thủ pháp tại kiếm phong, rộng 2,5 phân, dài 4 tấc, nó chính là phi kim, đa dụng tại ngoại khoa, lấy đâm rách ung độc, tống ra mủ máu, là lần này chữa trị Tô Chiết sử dụng chủ yếu kim cái. Tô Chiết hiện tại chủ yếu vấn đề ở chỗ, lồng ngực có bệnh, sinh ra tích huyết áp bách, dùng này kim là bất quá thích hợp nhất. Vương Khang đem Tô Chiết áo quần tháo ra, đem trước ngực của hắn dùng rượu mạnh nghiêm túc dọn dẹp. Không có rượu cồn chỉ có thể dùng này thay thế. Rõ ràng có thể nhìn ra, trước ngực của hắn gồ lên. Đây chính là máu bầm gây ra. Hoa đại phu cũng là tròng mắt đông lại một cái. Máu bầm chất chứa đến loại trình độ này, thương thế bên trong cơ thể nhất định là nghiêm trọng. Những thứ này ngược lại là có thể thông qua dược lý điều dưỡng chữa trị. Mà như thế nhiều máu bầm căn bản là không cách nào tiêu trừ. Đây mới là vấn đề lớn. Máu bầm không khư, ở trong người tạo thành cục xương. Đối với thương thế bên trong cơ thể không ngừng mở rộng, tạo thành ác tuần hoàn. Đây cũng là hắn không có biện pháp nào duyên cớ. Giờ phút này, Vương Khang tìm tới một cái cây nến đốt. Hắn cầm lên phi kim ở ánh nến phía trên lướt qua. Đây là đang tiêu độc. Gặp được Vương Khang lần này động tác, Hoa đại phu cũng là một mắt không nháy mắt nhìn. Hắn biết Vương Khang muốn bắt đầu châm cứu. Vương Khang hít sâu một hơi, tròng mắt đông lại một cái. Trực tiếp ở Tô Chiết trước ngực nơi nào đó một cái huyệt đạo đâm xuống. Nhỏ toàn ma từ đẩy, kim thể đâm vào huyệt vị sau đi trước kim, như khí không tới thì hướng sâu bộ vào kim, từ cạn tới sâu lấy thúc đẩy khí tới. Cái loại này châm cứu thủ pháp, tên là đẩy tức vào pháp, coi như là một loại tương đối khó thủ pháp, mà Vương Khang thi triển lúc đó, dùng sức vừa đúng lúc, không kém chút nào. Thật là so thấm nhuần đạo này nhiều năm lão y sư đều phải tinh chuẩn không có lầm. Khó tin, đơn giản là khó tin. Hoa đại phu trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, căn bản không thể nào tin nổi. Cái này sẽ là một cái tuổi tác chỉ có 18 bá tước thiếu gia làm. Vương Khang tự nhiên không biết Hoa đại phu khiếp sợ. Hắn vậy không thời gian để ý, giờ phút này toàn bộ tinh thần chăm chú. Không có dừng lại, lại là lấy ra một cây phi kim. Tiêu độc sau này, lại là đâm tới một cái huyệt vị. Huyệt thiên trung, huyệt cưu vĩ, cự khuyết huyệt, huyệt thần khuyết, quảng cáo. Vương Khang đè đặc định thứ tự, đặc định huyệt vị liên tục châm cứu. Cho đến lại một kim đâm xuống. Nguyên bản bình tĩnh Tô Chiết thân thể đột nhiên rung rung. Từ hắn khóe miệng lại có vết máu tràn ra. Có tác dụng, Hoa đại phu tròng mắt đông lại một cái. Mà Vương Khang nhưng là sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tiếp tục châm cứu, Tô Chiết khóe miệng phun ra máu cũng là càng ngày càng nhiều. Máu thành màu đen đậm, đều là ở trước ngực hắn đành dụng được ư máu. Đi cầm hắn đầu ngửa về sau, dùng bông vải vải che cằm. Vương Khang phân phó nói. Được, Hoa đại phu không chần chờ chút nào giữ Vương Khang nói đi làm. Giờ phút này, hắn không phải danh mãn Triệu Quốc Hoàng cung ngự y, ngược lại càng giống như là một cái học nghề. Nghe theo sư trưởng, là hắn đánh ra tay. Nếu để cho người ngoài thấy, sợ rằng lại sẽ hoảng sợ tột đỉnh. Mà Hoa đại phu cũng rất là tự nhiên, bởi vì Vương Khang hành động này, liền hắn đều là không làm được. Vận chỉ như bay, một cây rút lên, rất nhanh lại đang khác huyệt vị đâm xuống. Như vậy tiến hành dòng dã 15 phút, thời gian mặc dù không dài, nhưng trong đó kinh tâm động phách chỉ có Vương Khang mình rõ ràng. Trong quá trình này hắn nhất định phải đưa vào toàn bộ tinh lực. Hơi có một chút không may, có thể Tô Chiết liền sẽ trực tiếp bỏ mạng. Trán hắn đã thấm đầy tầng mồ hôi mịn. Bất quá hiệu quả vậy rõ ràng. Có thể thấy rõ Tô Chiết trước ngực phồng lên một chút xíu biến mất. Hụ hụ, vậy ngay tại lúc này. Yên lặng đã lâu, chưa từng có nửa điểm động tĩnh Tô Chiết phát ra tiếng. Hắn ý thức, thức tỉnh, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.